Không cẩn thận cầu thành tiên vương. Tác giả, Vô Quan Trì Mộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1, chương 01. 72 cái hệ thống. Chu Tước Vực, Vân Vũ Sơn, Giao Quang Phong, Diệp Thủ Tọa, trưởng giáo truyền lời. Mời Diệp Thủ Tọa đi quảng trường một chuyến. Ngoặc kép chấm hỏi. Hôm nay là Vân Vũ Sơn 3 năm một giới khai sơn thu đồ ngày. Vân Vũ thất mạch, muốn hiện trường thu đồ. A, phiền phức trở về chuyển cáo trưởng giáo. Bản tọa không có ý định thu đồ, liền không tham gia. Trưởng giáo nói, bây giờ ma đạo hưng thịnh, chính đạo yếu ớt, Vân Vũ Sơn càng là biến thành hạng chót tồn tại. Vân Vũ thất mạch, đều muốn thu môn đồ khắp nơi, tăng cường thực lực. Dạng này a, kia, tốt a, người đi bẩm báo trưởng giáo. Bản tọa sau đó liền đến cổ phác đại điện bên trong. Hai vị niên kỷ tương tự thanh niên, ngay tại giao lưu, khác biệt chính là, một vị là Vân Vũ Sơn phổ thông đệ tử, một vị là Vân Vũ Sơn bảy mạch bên trong, Giao Quang Phong thủ tọa, Vân Vũ Sơn, Chu Tước Vực 10 đại tông phái một trong, chính đạo ngũ đại tông phái một trong, tông môn tổng cộng có 7 mạch, lấy Bắc Đầu Thất Tinh mệnh danh, Giao Quang Phong, chính là một trong số đó. Người thanh niên kia đệ tử đem lời đưa đến về sau, liền cáo từ rời đi. Trong đại điện, chỉ còn lại Giao Quang Phong thủ tọa chính mình. Hệ thống, đánh dấu, thanh niên đệ tử kia chân trước rời đi. Diệp Tiếu liền trực tiếp bĩu môi, gõ chân bắt chéo, nhàn nhã tự đắc nói. Chúc mừng túc chủ, đánh dấu thành công, ban thưởng 100 năm tu vi. Hệ thống máy móc thanh âm, tại Diệp Tiếu trong đầu vang lên. Ào ào ào, giờ khắc này, một cỗ cuồng bạo khí tức lấy Diệp Tiếu làm trung tâm hiện ra đến, tác động đến bốn phía, cuồng bạo không khí thủy triều, tựa như thủy triều, từng đợt tiếp theo từng đợt, thiên địa vì biển cả, không khí vì thủy triều. Cũng may, lớn như vậy Giao Quang Phong, chỉ có hắn vị này thủ tọa một cái quang can tư lệnh, không người phát giác, không đúng. Muốn nói còn có sinh mệnh, còn có một viên không biết sống bao nhiêu năm lão liễu thụ, cùng một đầu quá mức già nua bất lão rùa. Chỉ bất quá, mặc kệ là lão liễu thụ vẫn là bất lão rùa, hiển nhiên đối một màn này đều không cảm thấy kinh ngạc. Thu đồ, cái kia còn làm sao cẩu? Diệp Tiếu cau mày, tự lẩm bẩm, không có ai biết, hắn vị này Giao Quang Phong thủ tọa, là một vị đến từ Lam Tinh người xuyên Việt. 9 năm trước, Diệp Tiếu tỉnh lại sau giấc ngủ, liền phát hiện mình xuyên qua huyền huyễn thế giới, trở thành Chu Tước Vực Giao Quang Phong một mạch, duy nhất đệ tử, cùng tất cả xuyên qua đảng một chuyến. Diệp Tiếu cũng thấy tỉnh hệ thống, lại không là một cái hệ thống, khoảng chừng 72 cái hệ thống, ngay tại hắn xuyên qua không có mấy ngày, không xứng chức tiện nghi sư phụ Kỷ Bạch Minh, liền đem thủ tọa chi vị truyền cho hắn. Mình du sơn ngoạn thủy đi. Diệp Tiếu tuy có hệ thống, nhưng đây là người ăn người huyền huyễn thế giới, thực lực mới là đạo lý quyết định, tiềm lực không phải. Cũng may Diệp Tiếu kiếp trước nhìn qua không mặc ít càng nhỏ nói, mỗi một cái đều là hèn mọn phát dục, cẩu đạo vô địch. Diệp Tiếu cũng không có ý định sáng tạo cái mới, mà là trực tiếp bắt trước cẩu là được rồi. 3 năm lại 3 năm, về sau liên tục năm, nhoáng một cái liền 9 năm, hắn sớm thành thói quen điệu thấp phát dục, lặng lẽ mạnh lên, không nghĩ tới, trưởng giáo hiện tại để hắn thu đồ, chỉ khi nào thu đồ, thế tất sẽ phá hư hắn quán triệt chứng thực cẩu đạo phương châm. Diệp Tiếu suy nghĩ, làm sao lấp liếm cho qua. Chúc mừng túc chủ, hoàn thành thần cấp đánh dấu hệ thống tích lũy ban đầu, nhưng khởi động kế tiếp hệ thống. Lúc này, hệ thống thanh âm vang lên lần nữa. Thứ 72 cái hệ thống. Diệp Tiếu khẽ giật mình, tiếp theo đại hỉ, rốt cục có thể khởi động cái cuối cùng hệ thống. 72 cái hệ thống cũng không phải là đồng thời khởi động, mà là một cái tiếp một cái khởi động. Mỗi khởi động một cái hệ thống về sau, nhất định phải hoàn thành hệ thống này tích lũy ban đầu, mới có thể khởi động kế tiếp hệ thống. Cũng may, đại bộ phận hệ thống tích lũy ban đầu đều không khó, ít thì mấy ngày, nhiều thì mấy tháng. liền có thể hoàn thành. Duy chỉ có thứ 71 cái hệ thống, cũng chính là trước mắt thần cấp đánh dấu hệ thống. Trọn vẹn tích lũy 3 năm mới hoàn thành, nói cách khác, Diệp Tiếu bỏ ra thời gian 6 năm hoàn thành 70 cái hệ thống tích lũy ban đầu, lại dùng 3 năm mới hoàn thành thần cấp đánh dấu hệ thống tích lũy ban đầu. Khởi động, Diệp Tiếu không do dự, lúc này trong lòng mặc niệm, khởi động cái cuối cùng hệ thống. Liên tiếp hệ thống thanh âm tại trong đầu hắn tuôn ra, chúc mừng túc chủ, khởi động thu đồ liền mạnh lên hệ thống, khởi động thành công, kiểm tra đến cái thứ nhất hệ thống nhiệm vụ, phải chăng điểm kích xem xét. Diệp Tiếu nghe hệ thống thanh âm, trực tiếp trợn tròn mắt, thu đồ liền mạnh lên hệ thống, cái quỷ gì, đây không phải để hắn nhất định phải thu đồ, ngay cả qua loa tắc trách đều không được, hệ thống nhiệm vụ, nhất định phải hoàn thành, nếu không không chỉ có sẽ ảnh hưởng bổn hệ thống, liên đới lấy còn lại hệ thống cũng sẽ thụ liên lụy. Trước kia liền xuất hiện qua Diệp Tiếu không muốn hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, kết quả kém chút dẫn đến hệ thống tê liệt, liên đới lấy còn lại hệ thống cũng đều liên đới. Từ đó về sau, Diệp Tiếu không dám tiếp tục làm trái lại. Hệ thống để hắn hướng đông, không dám hướng tây. Xem xét, Diệp Tiếu biết, thu đồ nhiệm vụ nhất định phải hoàn thành, cũng không đang do dự. Trực tiếp xem xét, nhiệm vụ, thu đồ 1, thời gian, trong vòng 3 canh giờ. Địa điểm, Vân Vũ Quảng Trường. Nhân vật, Trương Lão Hán. Ban thưởng, Chấn Thiên Thể, 1000 cái Bách Bảo Dương. Ngay sau đó, tại hệ thống không gian ảo, xuất hiện một cái hư ảo bảng. Bên trái là một chương nhân vật chân dung, bên phải là nhân vật tin tức. Móa, thu đồ chính là thu đồ, chỉ là đồ đệ này cũng quá. Chấm ngoặc kép, Diệp Tiếu một mặt im lặng biểu lộ, thậm chí có một loại bị trêu đùa cảm giác. Làm hắn cái này có được 72 cái hệ thống người xuyên Việt đồ đệ, không nói phong hoa tuyệt đại, cũng muốn kinh tài tuyệt diễm. Nhưng đây là cái quái gì? Đây là một cái hai mắt vô thần, mặt mũi tràn đầy nếp uốn, tựa như nửa chân đạp đến tiến quan tài lão bất tử. Khi hắn giao quang phong là viện dưỡng lão, chơi đâu? Diệp Tiếu tức giận, được rồi, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Nếu là hệ thống nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ là được rồi. Muốn thật sự là không có mấy ngày liền ở ra giám, cũng là bớt việc, Diệp Tiếu xấu bụng nói. Hưu, ngay sau đó, hắn cũng không có ở đại điện dừng lại, trực tiếp thọc sâu nhảy lên, hóa thành lưu quang, biến mất tại giao quang phong, Vân Vũ Sơn Quảng Trường. Hơn ngàn vị tuổi trẻ thân ảnh, tề tụ một đường, tham gia Vân Vũ Sơn khảo hạch nghi thức. Thân là chính đạo ngũ đại tông phái một trong, cho dù là hạng chót tồn tại, tại thế nhân trong lòng, vẫn như cũ là xa không thể chạm cao cao tại thượng tồn tại. Bởi vậy, mỗi khi Vân Vũ Sơn khai sơn thu đồ, đều sẽ có rất nhiều người mộ danh mà đến, muốn bái nhập sơn môn. Chỉ bất quá, Vân Vũ Sơn cũng không phải người nào đều thu, mà là có mình một bộ sàng chọn tiêu chuẩn, nhất định phải đạt tiêu chuẩn mới có tư cách gia nhập Vân Vũ Sơn. Về sau, Vân Vũ thất mạch thủ tọa liền sẽ hiện thân, căn cứ tình huống thu nhập dưới trướng. Lúc này, ở một bên trên đài cao, liền ngồi một đám Vân Vũ Sơn cao tầng, trên cùng chính là Vân Vũ Sơn trưởng giáo Quách Thành Phong. Hai bên phân biệt ngồi xuống 7 mạch thủ tọa. Chỉ bất quá, có hai chỗ ngồi là trống chỗ. Một cái là xếp tại đệ nhất thiên su phong thủ tọa, một cái là xếp tại cuối cùng giao quang phong thủ tọa. Còn lại thiên tuyền phong thủ tọa, thiên cơ phong thủ tọa, thiên quyền phong thủ tọa, ngọc hành phong thủ tọa, khai dương phong thủ tọa, toàn bộ đều tại. Trưởng giáo, ta đề nghị hủy bỏ giao quang phong tài nguyên cung cấp. Tông môn tài nguyên là vì tông môn phát triển. Vân Vũ các mạch đều tại khỏe mạnh trưởng thành, duy chỉ có giao quang phong, chỉ có Diệp Tiếu một cái quang can tư lệnh, tất cả tài nguyên đều rơi vào Diệp Tiếu một người chi thủ. Thiên tuyền phong thủ tọa Dương Sách một mặt bất mãn hướng giao quang phong chỗ ngồi nhìn thoáng qua, nói, đồng ý, 7 mạch tài nguyên chia đều. chúng ta tài nguyên, còn muốn ban cho tiểu bối đệ tử Giao Quang Phong tài nguyên tất cả Diệp Tiếu kia. Mấu chốt là, cũng không gặp Diệp Tiếu mạnh hơn chúng ta. Tán thành, cho Giao Quang Phong tài nguyên chính là lãng phí. Thiên Tuyền Phong thủ tọa Dương Sách lời này vừa nói ra, lập tức đạt được Thiên Cơ Phong thủ tọa Lục Minh, Thiên Quyền Phong thủ tọa Lý Quang Kim, cùng Ngọc Hành Phong thủ tọa Chu Thần Đào nhất trí ủng hộ. Hiển nhiên, bọn hắn cũng đều đã sớm bất mãn Giao Quang Phong Vân Vũ thất mạch, tài nguyên chia đều, 100 người một mạch, cùng một người một mạch, tài nguyên là giống nhau. Đối với bọn hắn những này gia đại nghiệp đại thủ tọa tới nói, tự nhiên cảm giác được giật gấu vá vai. Mỗi lần tông môn truyền bá hạ tài nguyên, ban thưởng cho đệ tử về sau, còn thừa không có mấy. Tuy nói bọn hắn là các mạch thủ tọa, nhưng cũng là thật nghèo. Duy chỉ có Khai Dương Phong thủ tọa Quý Tái đi, một mặt do dự, cũng không lên tiếng. Cái này không ổn đâu. Vân Vũ Sơn từ lúc sáng lập đến nay, chính là bảy mạch, có mạnh có yếu. Cái này rất bình thường. Tiền nhiệm Giao Quang Phong thủ tọa Kỷ Bạch Minh sư thúc, cỡ nào kinh diễm, bằng vào sức một mình, áp chế chính ma hai đạo, khiến thiên hạ ma đầu nghe tin đã sợ mất mật. Chúng ta không thể bởi vì Kỷ Bạch Minh sư thúc không tại, liền khi dễ hắn duy nhất đồ đệ. Khai Dương Phong thủ tọa Quý Tái đi, do dự một chút, vẫn là nói, không thể nói như thế. Tu hành thế giới, mạnh được yếu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Kỷ sư thúc như tại, ta tuyệt đối không nói hai lời. Nhưng bây giờ, Giao Quang Phong đã xuống dốc, chỉ còn lại Diệp Tiếu một người cản trở, hẳn là kịp thời dừng tổn hại. Đám người nghe Quý Tái đi nói Kỷ Bạch Minh, đều sắc mặt biến hóa, bị giật mình. Dương Sách cố nén trong lòng e ngại, cố giả bộ trấn định nói, 9 năm, Kỷ Bạch Minh đã biến mất 9 năm. Ngoại giới đều coi là Kỷ Bạch Minh du sơn ngoạn thủy đi. Nhưng chỉ có chính Vân Vũ Sơn biết, sợ là giữ nhiều lành ít, bởi vì Vân Vũ Sơn nhiều lần nếm thử liên hệ Kỷ Bạch Minh, đều không có trả lời. Coi như ra ngoài du lịch, cũng không trở thành không tiếp thu được tin tức, chưa có trở về tin. Đương nhiên, Vân Vũ Sơn cũng không cho rằng Kỷ Bạch Minh sẽ chết. Dù sao, Kỷ Bạch Minh quá kinh khủng. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.